Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, bản nguyên thế giới. Trong không gian chiến trường tối tăm, Phương Bình trong mắt màu đỏ như máu lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm giọng nói, đều cẩn thận rồi, hỗn loạn ý thức càng ngày càng mạnh, cẩn thận chịu ảnh hưởng. Mọi người đều chú ý bên người đồng bạn, phàm là có không khỏe, lập tức báo cho mọi người. Rõ ràng, mọi người dồn dập theo tiếng. Phương Bình nói xong, lại cười nói, bất quá đến hiện tại cũng không phải không thu hoạch được gì. Bát quái đúng là nghe không ít, mọi người lặng lẽ, ngươi nhàn, lúc này nghĩ gì thế? Nói đi nói lại, bát quái thật không ít. Nguyệt Linh, ngươi tên điên này, ngươi nam nhân chết rồi, ngươi lại cùng yêu điện hai tên này cám dỗ rồi. Tiện nhân, yêu điện hai dư nghiệt này, có thể thỏa mãn ngươi sao? Ngoặc kép, ô ngôn uế ngữ không ít. Năm đó chết đi những cường giả kia, đến lúc sau cũng điên cuồng. Nào còn có cường giả uy nghiêm có thể nói, đó là lời gì đều mắng. Bây giờ, nơi đây lưu lại một ít ý thức, vậy cũng là kéo dài năm đó tình huống. Tiếng mắng chửi mấy ngàn năm đều chưa từng đoạn tuyệt. Thiên mệnh, người bất quá địa hoàng chó săn, vẫn là một bộ hình chiếu chó săn, có bộ mặt gì sống sót? Thiên thực, người nam sinh nữ tướng, cùng thiên mệnh có phải là có? Chấm ngoặc kép, từng tiếng tức giận mắng, tiếng cười miệt thị vang lên bên tai mọi người. Bát quái rất nhiều, năm đó giới vực chi địa cường giả, chết trận vô số, rất nhiều người chết ở đây. Làm Nam Bắc hai phái lãnh tụ, địa hoàng thần triều dư nghiệt, mấy vị cường giả không ít bị mắng, Thanh Đồng đế quân cũng bị mắng cái vòi phun máu chó. Khương Quỳ sắc mặt tái xanh, cũng không tiện nói gì, trên thực tế cũng không cách nào nói cái gì, người đều chết rồi, một ít lưu lại ý chí thôi, hắn cũng không có cách nào, nếu như ban đầu bát quái. Chỉ là đơn thuần bát quái, mắng chửi, đến lúc sau, Phương Bình lại là nghe được một ít thứ hữu dụng. Âm mưu, đều là âm mưu. Thanh Đồng, Nguyệt Linh, các ngươi lại là một nhóm. Nam Bắc cuộc chiến, ha ha ha, đều là hư vọng, là ngươi, ngươi lại còn sống sót. Nhân Hoàng Môn Hạ, bản đế gặp qua ngươi. Làm Phương Bình bọn họ tới gần khu vực hạch tâm thời điểm, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Nhân Hoàng Môn Hạ, Phương Bình trầm giọng nói, năm đó Nhân Hoàng Môn Hạ có người xuất hiện rồi. Khương Quỳ trầm mặc một lát mới nói, không biết, năm đó đại chiến thời khắc cuối cùng, chỉ có một ít cường giả tuyệt đỉnh còn ở chỗ này giao thủ. Hậu Kỳ nghe nói đến rồi một ít người, những người này chung kết trận chiến này, đến rồi một nhóm người. Phương Bình bình tĩnh nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, thật giống là hiện tại tà giáo căn nguyên. Đúng rồi, đối cái tổ chức này, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Khương Quỳ mấy người liếc mắt nhìn nhau, lại một lát sau, Nguyệt Vô Hoa mở miệng nói, cái tổ chức này, ta cũng từng có nghe thấy. Thiên giới hủy diệt sau, liền vẫn sinh động, bất quá địa hoàng thần triều thời kỳ. Tuy sinh động, cũng không tính quá dễ thấy. Bất quá địa hoàng thần triều trận chiến đó, khả năng cũng có những người này cái bóng. Địa hoàng là hình chiếu sự, năm đó kỳ thực bạo phát rất đột ngột. Khả năng chính là nhóm người này truyền tới. Nguyệt Vô Hoa tiếp tục nói, kỳ thực thiên giới rơi tan. Ban đầu là gây nên chư phương chú ý, có thể địa hoàng hình chiếu sau khi xuất hiện, mọi người đều không hoài nghi nữa thiên giới hủy diệt, chỉ là biết phát sinh đại chiến, để thiên giới không còn hiện ra ở trước mắt mọi người thôi. Liền như vậy, địa hoàng hình chiếu thành lập thần triều, duy trì mấy ngàn năm lâu dài, cuối cùng bộc lộ ra là hình chiếu, lúc này mới gợi ra đại loạn. Cường giả khắp nơi dồn dập tiến công thần triều, đánh tan thần triều. Phương Bình kỳ quái nói, địa hoàng hẳn là chính là địa quật nói yêu hoàng. Hình chiếu của hắn vì sao phải thành lập thần triều? Điểm này, Phương Bình vẫn là rất kỳ quái. Thiên giới đều không còn. Đối phương thành lập thần triều ý nghĩa ở đâu? Nguyệt Vô Hoa suy nghĩ một chút nói, khả năng là kéo dài thời gian đi. Địa hoàng thần triều duy trì mấy ngàn năm, tam giới kỳ thực cũng hòa bình mấy ngàn năm. Kỳ thực có người đã đoán, hoàng giả khả năng không triệt để chết hết, hoặc là thừa dịp thời gian như vậy chuyển thế rồi. Duy trì hòa bình mấy ngàn năm chính là để hoàng giả chuyển thế, để bọn họ trưởng thành, để tránh khỏi bị người biết hiểu. Hoàng giả chuyển thế đều đi tìm hoàng giả chuyển thế thân, dẫn đến hoàng giả bị giết. Cái này suy đoán vẫn có mấy phần đạo lý. Phương Bình hơi nhíu mày nói, nói như vậy, kia mấy ngàn năm, hoàng giả chuyển thế rồi. Các ngươi từng có suy đoán mục tiêu sao? Từng có, Nguyệt Vô Hoa gật đầu, tiếp lắc đầu nói, bất quá những người kia, sau đó hầu như đều chết rồi. Địa hoàng thần triều đại chiến bạo phát thời điểm, những người kia cũng là chúng ta chủ yếu vây công mục tiêu. Bất quá là hoàng giả chuyển thế khả năng không lớn. Có người cảm thấy khả năng là để sót ai, hoặc là hoàng giả không chuyển thế. Địa hoàng thần triều kéo dài mấy ngàn năm, có lẽ là các hoàng giả đang ngủ say, là chính mình tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Hai lời giải thích, ý kiến đầu tiên là đoạn thời gian đó hoàng giả chuyển thế rồi. Ý kiến thứ hai, tranh thủ mấy ngàn năm khôi phục thương thế. Địa hoàng ở địa quật duy ổn, khắp nơi cường giả không dám lỗ mãng, tự nhiên cũng không dám mơ ước hoàng giả. Dù cho biết thiên giới rơi tan, thời kỳ đó cũng không ai dám đi tìm thiên giới tàn trì. Thời gian này cũng đem thiên giới một vài chuyện triệt để che lấp rồi. Phương Bình lại nói, kia địa hoàng thần triều thành lập trước, ta nghe nói còn có một quãng thời gian trống. Là có, đại khái 1-2 ngàn năm. Nguyệt Vô Hoa tiếp tục nói, đoạn thời gian đó, khổ hải hỗn loạn nhất. Điểm này chúng ta thật là hiểu rõ. Khi đó, thiên giới vừa mới rơi tan, khổ hải hầu như vô pháp sinh tồn. Các loại vết nứt không gian nằm dày đặc. Khi đó đại lượng cường giả di chuyển, rời đi khổ hải chi địa, mãi đến tận hậu kỳ ổn định lại, hình thành bây giờ khổ hải. Sau, chính là địa hoàng hình chiếu xuất hiện, thành lập thần triều rồi. Phương Bình mở miệng nói, địa hoàng thần triều kéo dài hơn 3.000 năm, 2.500 năm trước trái phải hủy diệt, thêm vào trước hỗn loạn kỳ 1-2 ngàn năm, có lẽ có 7.000 năm ngoái gian, có đúng không? Gần như thiên giới rơi tan 7.000 năm, mà hiện tại không ít cường giả đế cấp đều đối mặt tuổi thọ đại nạn. Vậy nói rõ những đế cấp này đều tồn tại với thiên giới thời kỳ. Nguyệt Vô Hoa gật đầu nói, không sai, kỳ thực thiên giới thời kỳ cũng phải phân thời gian điểm. Thiên giới rơi tan trước cuối cùng ngàn năm năm tháng, hoàng giả hầu như liền không nữa hiện thế rồi. Các hoàng giả chân chính sinh động với tam giới thời kỳ, đại khái là 8.000 năm trước. Chúng ta nói cổ xưa đế tôn, bình thường là chỉ thời kỳ này trước cường giả, tuổi thọ đều ở 8.000 tuổi trở lên. 8.000 năm trước chính là đế tôn. Thành đế, ít thì ngàn năm, sở dĩ đám này cổ xưa đế tôn, tuổi thọ đều có 9.000 tuổi trở lên rồi. Sở dĩ một ít cổ xưa đế tôn đều tiếp cận tuổi thọ đại nạn, thiên giới tồn tại cuối cùng ngàn năm năm tháng, thời gian này thành đế cường giả, chúng ta kỳ thực không gọi bọn họ là cổ xưa đế tôn. Bình thường nói là thần ma thời kỳ cuối thành đế, thiên giới cùng địa hoàng thần triều ở giữa 1-2 ngàn năm, xưng là hỗn loạn thời kỳ, sau chính là địa hoàng thần triều thời kỳ. Lại sau, chính là động thiên phúc địa thời gian điểm rồi. Tiếp đó, Nam Bắc cuộc chiến bạo phát, lại tạo thành gần ngàn năm dung chuyển. Sau Ma Đế vào địa giới, lại lần nữa chế tạo náo loạn. Nguyệt Vô Hoa nói đơn giản một hồi tình huống, Phương Bình cũng triệt để sắp xếp một hồi thời gian điểm. Sắp xếp những này cũng không phải là vì làm chuyện vô ích. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, thiên giới hủy diệt sau, kia hỗn loạn thời kỳ hơn ngàn năm, cái tổ chức kia từng có hoạt động sao? Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Một lát, Ngọc Hư mở miệng nói, kỳ thực chúng ta đều không phải thời đại kia người. Bất quá năm đó tuy rằng hỗn loạn, thế nhưng thật giống vẫn chưa nghe nói có cái tổ chức này hoạt động dấu hiệu. Phương Bình nhíu mày, nói như vậy, cái tổ chức này là cùng Địa Hoàng hình chiếu gần như cùng nhau xuất hiện. Mấy vị cường giả lại lần nữa đối diện, rất nhanh nói, thật giống chính là như vậy. Địa Hoàng thần triều thành lập sau, mới có một ít tổ chức này hành động, thiên giới tàn lưu lại người. Phương Bình cười nói như vậy, Địa Hoàng hình chiếu, tà giáo đầu nguồn tổ chức kỳ thực đều là cùng nhau xuất hiện. Xác suất lớn là từ thiên giới tàn chỉ bên trong thoát đi ra. Khắp nơi từng có phán đoán như vậy, Khương Quỳ lúc này cũng tiếp một câu, bất quá rất nhanh lắc đầu nói, liền là biết những này, cũng vô dụng, thiên giới năm đó là rất nhiều cường giả đạo trường, không những có hoàng giả, còn có một chút cường giả đế cấp. Nghe đồn có tứ đế, bát vương, 36 thánh nhân, những người này đều là đế cấp bên trong cường giả đỉnh cấp, ở thiên giới cũng có đạo trường. Cái tổ chức kia là người nào thành lập, cũng không cách nào tra xét rõ ràng, những năm này vẫn luôn rất thần bí. Phương Bình cười cợt, cũng không nói nhiều, rất nhanh, Phương Bình ánh mắt hơi động nói, thật giống có người. Kỳ Huyễn Vũ bọn họ, lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập cảnh giác lên. Ở chỗ này, Tào Ngộ Kỳ Huyễn Vũ bọn họ, miễn không được một trận chém giết. Bọn họ người đã không nhiều, có thể tránh khỏi, giờ khắc này tốt nhất vẫn là tránh khỏi. Liền ở Phương Bình bọn họ cảm giác Tào Ngộ Kỳ Huyễn Vũ đồng thời. Địa quật một phương, Kỳ Huyễn Vũ cũng là sắc mặt hơi động. Trầm giọng nói, có người, lên tinh thần, mọi người cảnh giác. Một lát sau, Kỳ Huyễn Vũ hít sâu một hơi, tim đập nhanh nói, cẩn thận, không phải Phương Bình bọn họ. Đây là, giờ khắc này, bọn họ phía trước xuất hiện không ít yêu tộc. Cường giả yêu tộc, Kỳ Huyễn Vũ có chút bất ngờ, nơi đây tại sao có thể có cường giả yêu tộc tồn tại? Yêu tộc. Chẳng có gì lạ, có thể địa quật yêu tộc ở hắn bên này, cấm kỵ hải yêu tộc, phần lớn đều đi theo Phương Bình bọn họ, ở Lực Vô Kỳ bọn họ bên kia, nơi đây lại có yêu tộc, đây chính là không gian chiến trường, đây là nơi nào yêu tộc, từ nơi nào tiến vào. Đang lúc này, trong đám người, có cường giả yêu tộc sóng tinh thần nói, đây là thượng cổ yêu tộc Vân Báo. Nghe đồn, Vân Báo chỉ ở trong mây sinh tồn, đã sớm tuyệt diệt, nương theo thiên giới biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nơi đây lại có nhiều như vậy Vân Báo. Mọi người bất ngờ, phía trước không phải một cái Vân Báo, mà là một cái bộ tộc, ít nhất hơn trăm. Kỳ Huyễn Vũ hơi thay đổi sắc mặt, cũng không phí lời, khẽ quát, giết. Những Vân Báo này hướng chúng ta đến. Dứt tiếng, mọi người dồn dập xung phong tiến lên. Bọn họ bên kia phát sinh chiến đấu. Phương Bình bên này cũng phát sinh chiến đấu. Cùng Kỳ Huyễn Vũ bọn họ tương đồng. Bất quá Phương Bình bọn họ tao ngộ chính là một bầy nhím vậy yêu thú. Không có Kỳ Huyễn Vũ bọn họ bên kia nhiều. 40, 50 đầu. Phương Bình một quyền trực tiếp đánh giết một đầu nhím yêu thú. Tiếp hơi thay đổi sắc mặt, bị hắn đánh giết yêu thú, không có thi thể lưu lại, phảng phất không tồn tại bình thường, trong chớp mắt biến mất rồi. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Phương Bình đầu tiên là kinh ngạc, tiếp thật giống nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, đầu cá yêu. Những người khác một mặt bất ngờ, có ý gì? Phương Bình nhưng là nghĩ đến Thương Miêu trong thế giới bản nguyên đầu cá yêu thú hư huyễn tồn tại, Thương Miêu chính mình ảo tưởng tồn tại, mà hiện tại chỗ ở mình không gian chiến trường thật giống chính là một vị cường giả bản nguyên không gian. Yêu thú này bị giết, trong chớp mắt biến mất. Chẳng lẽ nói, này kỳ thực cũng là năm đó vị cường giả kia trong bản nguyên không gian ảo tưởng vật. Vật này, thật có thể thương người. Phương Bình đã thấy trong đám người có người bị thương. Bất ngờ đến cực điểm, hắn lấy là trong bản nguyên không gian những vật hư huyễn này hẳn là không có lực sát thương, đều là tưởng tượng ra thôi. Có thể giờ khắc này, sự thực nói cho hắn, đồ chơi này có lực sát thương, lúc này mới mấy chục con. Phương Bình bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm giác mình thật giống lãng quên cái gì. Tỉ như Thương Miêu, con mèo kia trong bản nguyên không gian, đừng xem chu vi chỉ có ngàn mét, có thể những đầu cá yêu kia nhiều đáng sợ. Ít nhất lên tới hàng ngàn, hàng vạn, Thương Miêu ăn một lần chính là mấy trăm đầu. Trước hắn cảm thấy đều là hư huyễn vật, nghĩ ảo tưởng bao nhiêu liền ảo tưởng bao nhiêu, ngược lại lại không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Có thể hiện tại, Phương Bình bỗng nhiên ngờ vực lên, Thương Miêu trong bản nguyên không gian những đầu cá yêu kia, thật không có sức chiến đấu. Nhiều như vậy đầu cá yêu, nếu là đều có cửu phẩm sức chiến đấu, chuyện này quả là đáng sợ. Giờ khắc này, Khương Quỳ bỗng nhiên khẽ quát, cẩn thận, chỗ này không gian chiến trường, e sợ còn có nhất định sức sống. Đáng chết, là người chết quá nhiều dẫn đến, vẫn là xuất hiện những khác biến cố, nơi đây chủ nhân sẽ không phục sinh chứ? Người đều chết rồi, bản nguyên không gian hóa thành không gian chiến trường, theo lý thuyết liền không nên có những thứ đồ này tồn tại rồi. Có thể hiện tại lại xuất hiện những yêu thú này. Bọn họ đánh giết yêu thú biến mất, cũng gây nên những người này chú ý cùng suy đoán. Khương Quỳ sắc mặt nghiêm túc nói, cẩn thận rồi. Có người nói năm đó một ít cường giả bản nguyên không gian mạnh mẽ, cụ hiện vật hòa vào bản nguyên không gian, chế tạo khác loại thế giới, ở trong bản nguyên không gian tác chiến, sức chiến đấu tăng nhiều. Cái này cũng là chúng ta linh thức một đạo cường giả truy cầu cảnh giới. Nơi này lại có bản nguyên yêu tộc xuất hiện, năm đó vị cường giả này e sợ cũng là linh thức một đạo cường giả, hơn nữa đã đem cụ hiện vật hòa vào bản nguyên không gian, lúc này mới có thể ở trong bản nguyên không gian sinh ra khác loại thế giới. Phương Bình sững sờ, cụ hiện vật hòa vào bản nguyên không gian, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Khương Quỳ trầm giọng nói, không sai, cụ hiện vật đến cảnh giới này, đối với chúng ta sức chiến đấu tăng cường kỳ thực có hạn. Linh thức một đạo cường giả, vì sao có thể cùng nhục thân một đạo chống đỡ được? Chính là ở bản nguyên không gian, chúng ta đều ở thử nghiệm đem cụ hiện vật hòa vào bản nguyên không gian, rèn đúc càng mạnh mẽ bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới càng mạnh, chúng ta ở trong thế giới bản nguyên chính là vô địch tồn tại. Năm đó chúng ta ở trong bản nguyên không gian chiến đấu, đánh giết rất nhiều nhục thân chi đạo cường giả. Phương Bình lúc này lại lần nữa nghĩ đến Thương Miêu. Mèo này vẫn ghét bỏ bọn họ ở bên ngoài đánh máu thịt be bét. Nó đúng là yêu thích ở trong bản nguyên không gian đâm chết người khác. Nói như thế, Thương Miêu bản nguyên thế giới kỳ thực là hòa vào nó cụ hiện vật. Phương Bình trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ. Nói như vậy, ta kỳ thực là có thể đem chính mình cụ hiện vật dung nhập vào trong bản nguyên không gian, ở chính mình trong thế giới bản nguyên rèn đúc một cái thế giới mới. Linh thức một đạo cường giả cũng chính là lực lượng tinh thần một đạo cường giả, phần lớn thời gian đều là ở bản nguyên thế giới chiến đấu. lực lượng tinh thần 9 rèn. Phương Bình vừa đánh giết yêu thú, vừa nghĩ sự tình, ta thủy tinh ốc gần nhất không ngừng nổ tung. Đây không phải chuyện tốt, nếu như hòa vào trong bản nguyên không gian, có được hay không tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh. Hơn nữa bản nguyên không gian dung hợp cụ hiện vật, thật giống có thể tạo vật. Những yêu tộc này, thật giống chính là bỗng dưng chế tạo. Phương Bình phát hiện, chính mình thật giống sơ sẩy lực lượng tinh thần một đạo cường giả. Giờ khắc này vừa chiến đấu, vừa cấp tốc nói, ta kém chút quên hỏi. Các ngươi lực lượng tinh thần một đạo cường giả, thật giống cũng là đang dùng nhục thân chiến đấu. Làm sao không thấy mấy người dùng bản nguyên không gian chiến đấu? Khương Quỳ giải thích, cũng không phải là không cần. Then chốt là cùng cấp cường giả chiến đấu. Dùng bản nguyên không gian cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta trước chiến đấu, linh thức ngoại phóng, cũng có thể kinh sợ kẻ địch, đánh giết kẻ địch. Bản nguyên không gian chiến đấu, chủ yếu vẫn là nhằm vào những võ giả linh thức nhỏ yếu kia. Như vậy có thể càng nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Vậy các ngươi khí huyết bạc nhược, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, ở bản nguyên không gian chiến đấu, phải chăng sẽ cường đại hơn một ít? Đây là tự nhiên, Khương Quỳ mở miệng nói, này cùng ngươi bản nguyên không gian hoàn thiện độ, cụ hiện vật hòa vào độ có quan hệ. Chúng ta linh thức một đạo cường giả, thời khắc mấu chốt kỳ thực có thể lấy một làm hai đến dùng. Nhất tâm lưỡng dụng, nhục thân có thể cùng cường giả chiến đấu. Bản nguyên không gian có thể kéo lấy kẻ địch ý chí và lực lượng tinh thần tiến vào. Bất quá độ khó rất lớn. Hơn nữa chúng ta nhục thân muốn bạc nhược một ít. Sở dĩ chủ yếu hay là dùng linh thức phối hợp nhục thân đến chiến đấu. Phương Bình ý động, nhất tâm lưỡng dụng, nói như vậy lời nói. Sau đó ta có thể vừa nhục thân chiến đấu, vừa dùng lực lượng tinh thần đi giết địch. Hắn hôm nay cũng là lực lượng tinh thần phối hợp nhục thân. Bất quá lực lượng tinh thần của hắn công dụng càng nhiều vẫn là tự bảo giết địch. Có thể hiện tại hắn trên não hạch vết rách biến nhiều. Phương Bình trong lòng kỳ thực cũng lo lắng. Nếu là hòa vào bản nguyên không gian, có lẽ liền không cần lại tự bảo rồi. Vậy như thế nào dung hợp? Ngoặc kép, Khương Quỳ không nói. Cái gì đều hỏi, Phương Bình nghĩ như thế nào? Đây chính là linh thức một đạo chuyên tu chi pháp. Phương Bình thật giống cũng ý thức được điểm ấy. Bỗng nhiên nghĩ đến trước Quát Thương Sơn truyền đến công pháp. Lẽ nào phía trên kia nói chính là cái này? Lão Trương, thật giống đã sớm bắt được. Vẫn không truyền xuống a. Lão Trương sẽ không đem chính mình cụ hiện vật hòa vào trong bản nguyên không gian chứ. Cái tên này, lực lượng tinh thần nhưng là rất mạnh mẽ. Cắt chém thật nhiều lần đều không có việc gì. Lần trước nhưng là kém chút bị người đánh chết. Chẳng lẽ nói là bởi vì lực lượng tinh thần không dùng, mà là bị hắn hòa vào bản nguyên không gian. Hắn ở giấu rốt. Phương Bình liếm môi một cái. Lão Trương có lẽ hòa vào chính mình cụ hiện vật. Lần trước có lẽ là vẫn chưa hoàn thiện. Sở dĩ hắn không dùng, hoặc là ở mất cảm giác đối thủ. Hắn khả năng cũng có một cái mạnh mẽ bản nguyên không gian. Cái tên này, bản nguyên không gian lại là hình dáng gì? Không quản hắn, đúng là ta. Lẽ nào có thể ở chính mình trong thế giới bản nguyên chế tạo một cái tân thế giới? Lúc này Phương Bình nghĩ đến năm đó lực lượng tinh thần cụ hiện thời điểm, vĩ đại giấc mơ. Khi đó hắn nghĩ tới là hoàn thiện cụ hiện vật, chế tạo một quả địa cầu dùng để đập người. Có thể sau đó phát hiện cái này công trình quá to lớn rồi, lớn hắn đều tuyệt vọng rồi. Sở dĩ hậu kỳ hắn vẫn ở hoàn thiện kỳ thực là hoàng kim ốc của mình, mà không phải toàn bộ cụ hiện vật. Cho tới bây giờ, Dương Thành vẫn là Dương Thành, không có biến hóa quá lớn. Phương Bình nghĩ tới đây, lại lần nữa vội vàng nói, phải chăng là cụ hiện vật càng hoàn thiện, bản nguyên thế giới càng vững chắc, này không liên quan đến công pháp. Khương Quỳ lần nữa nói, không sai, cụ hiện vật hòa vào bản nguyên thế giới sau. Chúng ta cần phải làm là hoàn thiện chính mình bản nguyên thế giới. Khi đó cụ hiện vật kỳ thực cùng bản nguyên thế giới một thể rồi. Bản nguyên thế giới của ngươi càng hoàn thiện, uy lực càng lớn, thực lực càng mạnh, cũng không dễ dàng bị kẻ địch phá hủy. Nếu bị người phá hủy bản nguyên không gian, vậy ngươi liền phiền phức, có lẽ sẽ vĩnh cửu rơi vào trong giấc ngủ sâu. Có thể tùy ý chế tạo những yêu tộc này. Khương Quỳ lập tức nói, đương nhiên không thể. Ở bản nguyên thế giới sáng tạo sinh mệnh, cái này cũng là một cái ranh giới. Trong tình huống bình thường, ít nhất cũng phải có đế cấp thực lực, mới có hy vọng ở trong thế giới bản nguyên sáng tạo sinh mệnh. Vô chung sinh hữu, đương nhiên, sẽ tiêu hao ngươi năng lượng, bao quát linh thức. Những bản nguyên yêu tộc này có thể xuất hiện tại ngoại giới sao? Không thể, Khương Quỳ trả lời dứt khoát nói. Bản nguyên thế giới là xen vào giữa hư thực thế giới. Nơi này sinh mệnh cũng chỉ có ở bản nguyên thế giới mới có thể sinh tồn. Chúng ta hiện tại nằm ở không gian chiến trường, cho nên mới phải tao ngộ những yêu tộc này. Đi ra ngoài, những yêu tộc này kỳ thực là không tồn tại. Hoàng giả đây, Phương Bình cấp tốc nói, hoàng giả nếu như cũng hòa vào cụ hiện vật tiến vào trong thế giới bản nguyên. Sau chế tạo sinh mệnh, có thể đi ra ngoài sao? Các ngươi nói địa hoàng hình chiếu, cùng phân thân có điều khác biệt, lẽ nào không phải loại này trong thế giới bản nguyên sáng tạo sinh mệnh? Thời khắc này Phương Bình, không gì sánh được tỉnh táo, địa hoàng hình chiếu. Mà không phải địa hoàng phân thân. Làm sao hình chiếu? Trước đây không hiểu, hiện tại hắn đúng là có chút đã hiểu. Chẳng lẽ chính là trong thế giới bản nguyên chế tạo một cái địa hoàng hình chiếu, sau đó để bản nguyên thế giới sinh mệnh đi ra ngoài, lúc này mới có địa hoàng hình chiếu. Khương Quỳ trầm ngâm chốc lát mới nói, có lẽ là vậy. Cụ thể có phải là chúng ta kỳ thực cũng không rõ ràng. Bất quá địa hoàng hình chiếu xác thực không phải phân thân. Thật muốn là phân thân, đó là liên quan địa hoàng linh thức. Có thể địa hoàng hình chiếu vẫn chưa liên quan linh thức, khả năng cũng là hoàng giả năng lực đặc thù. Đương nhiên, không bài trừ là trong thế giới bản nguyên sinh mệnh, chế tạo thế giới, chế tạo sinh mệnh. Thời khắc này Phương Bình hoảng hốt rồi, có một số việc không chịu nổi suy nghĩ, nếu là nghĩ tới nói, quá kinh sợ rồi, kiếp trước trái đất là nơi nào, chẳng lẽ nói chỉ là một vị cường giả bản nguyên thế giới sao, mà hắn Phương Bình có lẽ là một vị cường giả đỉnh cấp trong thế giới bản nguyên sinh mệnh chuyển thế. Thương Miêu nói ta trộm năng lượng. Lẽ nào ta trộm chính là vị cường giả kia tất cả? Trong mắt ta hệ thống, phải chăng là vị cường giả này đồ vật? Vị cường giả kia có lẽ vẫn lạc, chính mình trùng hợp bên dưới, từ hắn trong thế giới bản nguyên đi ra. Phương Bình hoảng hốt, bị mấy con yêu thú bắn trúng. Những người khác thấy cảnh này đều có chút bất ngờ. Những yêu tộc này sức chiến đấu bát phẩm trái phải, Phương Bình lại bị đánh trúng, bị thương sao? Ta đến cùng là chân thực tồn tại, vẫn là chỉ là giả tạo sinh mệnh? Phương Bình lay một thoáng đầu, không thể đi nghĩ, nghĩ đến sẽ nghi vấn chính mình. Không thể đi nghĩ, mình lập tức muốn đi vào bản nguyên đạo cảnh giới rồi. Lúc này một khi tự mình nghi vấn, hắn liền phiền phức lớn rồi, khả năng xảy ra đại sự. Phương Bình đè xuống trong lòng rung động, cấp tốc chém giết những yêu tộc kia, đem hết thảy đều cho áp đến đáy lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.